Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 077, không gian. Thường Uy hiện tại tầng thứ này, nói cái gì thuận lòng trời nghịch thiên, có điều là trò cười. Vọng Ngôn một phen, tạm thời coi như thành tựu, ngày sau có tư cách nói thuận nghịch thời điểm đánh tiền tiếu. Đạt được chính thức thân phận, Thường Uy ung dung một nhóm, tính toán thời gian mới nửa ngày, lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, Thường Uy mới từ được đá không gian pháp tắc dấu ấn vui sướng bên trong lui ra ngoài. Liền phát hiện tự thân tu vi tăng vọt sự thực, song hỉ lâm môn a. Có điều này ở Thường Uy như đã đoán trước, đá không gian dù sao cũng là một cái mạnh mẽ pháp tắc bảo vật, cấp độ cực cao, lại ẩn chứa vô lượng lực lượng không gian, hơi làm luyện hóa một phen, ngũ khí hoa cái mài ép lực lượng không gian, khiến pháp lực tăng lên dữ dội đúng là tất nhiên. Thêm nữa thái dịch ngộ đạo trạng thái tối nghi tu luyện, các môn công pháp thần thông tùy theo tinh tiến, hắn đón lấy hơi làm cảm ngộ, vận chuyển pháp lực, phản chiếu thần hồn, đem tự thân tu vi tinh tiến qua đi trạng thái mò thấy, một lần nữa khống chế. Trước đó, Thường Uy với thân thần tu luyện là 72 cái khiếu huyệt, bây giờ tăng lên dữ dội đến 108 cái khiếu huyệt cấp độ. Bước đầu chạm tới tiên thể cảnh giới, nơi này muốn giải thích một chút. Thân thần cảnh giới tu luyện, lấy mở ra khiếu huyệt nhiều ít tức gốc gác tích lũy cấp độ. Phân linh thể, pháp thể, tiên thể, đạo thể 4 cái cấp bậc, mở ra 10 cái khiếu huyệt, chính là linh thể. Đạt đến đột phá nguyên thần cảnh thể phách đạt tiêu chuẩn tuyến. 36 khiếu huyệt vì là pháp thể, so với linh thể gốc gác tích lũy cao hơn một tầng thứ. 108 khiếu thì lại vì là tiên thể. Này nói không phải tiên thể phách, đó là huyệt trùng cùng hạo nguyệt khác biệt, mà là nói cái này cấp bậc thể phách gốc gác, có thành tựu tiên thể phách tiềm năng. Đạo thể 365 tự nhiên không cần nhiều lời, là tầng thứ càng cao hơn tiềm năng gốc gác. Ở Thái Huyền Tiên Môn, luyện thành tiên thể, nhất định là đệ tử hạt giống. Chỉ có ở thân thần cảnh liền tích lũy ra tiên thể gốc gác đệ tử, mới có trong tương lai nhảy một cái nhảy ra tiên phàm chi cách độ khả thi. Thái Huyền Tiên Môn đệ tử lấy ước kế, có tiên thể gốc gác, e sợ không đủ 10.000. Đây là Thái Huyền Tiên Môn hạ hạt nhiều vũ trụ tất cả sinh linh tinh hoa vị trí, có thể thấy được quý giá. Đại đa số đệ tử ở thân thần cảnh đều chỉ có pháp thể gốc gác tích lũy. Như vậy so sánh, Thường Uy từ đoạt xác bám thân đến hiện tại, chỉ là không tới 1 năm này bên trong, càng tích lũy ra tiên thể gốc gác, làm người nghe kinh hãi nơi, như bị là một đời trước, sư phụ hắn Thiên Hành chân nhân mấy trăm năm tâm cảnh e sợ đều phải bị phá tan. Này một phen đoạt được, ngoại trừ thân thần tiên thể gốc gác, ở pháp lực phương diện, cũng thẳng đuổi tới, cùng thân thần gốc gác đều bằng nhau. Lúc này Thường Uy pháp lực trình độ, là đạt được thân phận trước 50 lần trở lên. Pháp lực như vậy tăng vọt, làm cho Thường Uy không thể không dùng nhiều một chút thời gian đến thích ứng khống chế. So với thân thần, pháp lực tinh tiến, Thường Uy trực tiếp lơ là nguyên từ thần quang cùng bất diệt thể tiến cảnh. Ngũ khí hoa cái mới là trọng yếu nhất. Nếu như nói thân thần tiên thể gốc gác quyết định tu đạo sĩ nắm giữ nhảy ra tiên phàm chi cách khả năng, như vậy mở ra khiếu huyệt lúc được đạo thứ nhất thần thông bùa chú sâu cạn, nhưng là nhảy ra tiên phàm chi cách tính quyết định nhân tố. Thường Uy cảm ngộ ngũ khí hoa cái biến hóa, phát hiện môn thần thông này mơ hồ lại có tự thành không gian xu thế, cũng không biết ngũ khí hoa cái luyện hóa bao nhiêu đá không gian sức mạnh, khả năng liền đá không gian bản nguyên đều bị ngũ khí hoa cái thuận đi một chút. cho tới ngũ khí hoa cái ở trong. Một phương vững chắc không gian chính đang thành hình, mạnh mẽ lực lượng không gian cùng ngũ khí hoa cái giao hòa vào nhau. Hai người lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau dung hợp, làm cho ngũ khí hoa cái ở vạn pháp bất xâm, đặc tính ở ngoài càng nhiều hơn một chút huyền diệu khó hiểu ảo diệu. Hắn đứng dậy cười to ba tiếng, trong tay càng thấy chói mắt nguyên từ thần quang loạn soạt mấy lần, lấy đó kích động. Ở ba con cự thú lấy lòng trong ánh mắt, một tay tóm lấy Tesseract, đem ném đi, lơ lửng ở đầu trường giữa trời. Hắn trong nháy mắt một điểm, một tia pháp lực đánh vào Tesseract trên, liền xanh thảm hào quang lần thứ hai dập dờn, từng tia từng sợi bị dẫn ra, hóa thành hai đùi, phân biệt rơi vào hai tòa núi đá bên trên. Hắn đem nắm giữ món bảo vật này thời gian 3 tháng. Đây là hứa hẹn, cũng là tất nhiên, nhưng ở trả về Tesseract trước, Thường Uy không ngại đem món bảo vật này sử dụng tốt nhất lợi dụng. Đạo trường là Thường Uy xào huyệt, liền để Tesseract thành đạo tràng rèn đúc, cống hiến mấy phần sức mạnh, làm tốt tất cả những thứ này. Thường Uy trong tay thần quang quét một cái, đem trước gánh chịu Tesseract dương trống cắt đi. Cái dương này cũng là đồ tốt, là vibranium chất liệu, phổ thông lọ chứa trang không được Tesseract. Nó tự nhiên tán giật sức mạnh, có thể dễ dàng phá hoại phổ thông lọ chứa. Chỉ có vibranium mới có thể chống đỡ Tesseract tự nhiên tán giật từng tia một sức mạnh. Cái này cái dương trùng tam công cân, Thường Uy luyện chế pháp bảo vật liệu lại sung thật nhiều, thu cẩn thận vibranium cái dương. Thường Uy một bước bước ra, người đã ở nông trường cửa lớn trông cửa trong phòng xuất hiện. Lai Phúc Bình chân như vậy ngồi ở trên ghế, trước mặt máy tính bảng trên chính truyền phát tin một bộ phim bộ. Nhưng trên thực tế, hắn ở tu luyện, thấy bản tôn xuất hiện, Lai Phúc gật gật đầu. Thành công, thành công. Thường Uy ở bên cạnh ngồi xuống, thu hoạch rất lớn, không gian phép thuật. Lai Phúc nói, ngươi mới vừa dùng, không phải ngũ hành độn pháp. Thường Uy gật đầu, ta chiếm được pháp tắc dấu ấn là đá không gian pháp tắc dấu ấn. Ngũ khí hoa cái đại thần thông cũng đến không ít diệu dụng. Bởi vậy một ít không gian phép thuật vận dụng phương thức không học mà biết. Như vậy, xác thực thu hoạch rất lớn. Lai Phúc trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt quan tâm. Ứng đối đón lấy kiếp số, nắm lớn hơn mấy phần? Lớn hơn một phần. Thường Uy nói, Ancient One lão ni không phải tướng tốt nhân vật. Ta tuy rằng thành tựu tiên thể gốc gác, thần thông pháp lực thậm chí mạnh hơn phổ thông nguyên thần tu sĩ một bậc, nhưng không nên quên lão ni cô trong tay đá thời gian. Lai Phúc hiểu rõ, vậy cũng phải cẩn thận đi, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng không sống nổi oa. Thường Uy bật cười lắc đầu, một mình ngươi hóa thân, nghĩ nhìn như thế làm chi, cho ta xem thật kỹ nông trường chính là. Lai Phúc than thở, ta tuy hơi phá vào thân thần cảnh, có thể ở thế giới này, bao nhiêu có mấy phần tác dụng, lại bị ngươi đem ra xem cửa lớn. Thực sự là đại tài tiểu dụng, xem cửa lớn mới là tác dụng lớn. Thường Uy bóng người dần dần biến mất, ta đạo tràng liền ở ngay đây. Ngươi cho rằng đây? Thường Uy bóng người tản đi. Lai Phúc một lần nữa nheo mắt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.